Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, Bình Thiên Môn nhân vật số 3. Nửa giờ sau, Hạ Bình mang theo Thỏ Linh Lung đi ra ngoài, đi vào Bình Thiên Môn tổng bộ. Hắn có chuyện tìm Phùng Hòa Đường bọn người hỗ trợ. Chuyện này cần bọn họ tài năng phá cục. Đại ca, lúc này... Phùng Hòa Đường tiếp vào Hạ Bình điện thoại, đã sớm tại tổng bộ ngoài cửa chờ. Trừ cái đó ra, nơi cửa cũng đứng đầy lít nha lít nhít đám người, đều là ăn mặc màu trắng vận động sam, phần lưng viết Bình Thiên Môn 3 chữ to, hiển nhiên là chế phục. Hảo lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết chúng ta Bình Thiên Môn môn chủ Hạ Bình sao? Thật sự là quá lợi hại, khí thế bất phàm. Dù cho cách hơn 100 mét, đều có thể rõ ràng cảm giác được môn chủ đại nhân bức cách. Như Mộc Xuân Phong, đi ra ngoài đều mang cô nàng. Hơn nữa còn là một cái đại mỹ cô nàng. Không hổ là môn chủ đại nhân. Cảnh giới liền khác với chúng ta. Ta thiên, đây chính là trong truyền thuyết yêu tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung đi. Không hổ là thánh nữ. Đẹp đến mức nổi lên a. Nghe nói đây là môn chủ đại nhân theo trời yêu chiến trường tù binh trở về. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Yêu tộc cũng là tốt. Nghe nói còn ở vào nguyên thủy xã hội. Người ta yêu đương là không cần tặng hoa. Trực tiếp cầm lang nha bổng. Nhìn lấy cái nào xinh đẹp. Liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Mang về sơn động thành thân. Mẹ trứng. Loại này yêu đương còn có thể thật sự là ban đầu bạo lực trực tiếp. Bất quá dạng này mới là đúng. Còn nói cái rắm yêu đương. Coi trọng liền đánh ngất xỉu. Nhiều đơn giản trực tiếp. Miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Đừng tại đây vô nghĩa. Đám kia yêu quái nhiều hung tàn. Ăn người đều không nhả xương. Các người còn muốn đánh cho bất tỉnh người ta. Chỉ sợ còn chưa tới đến người ta trước mặt. Liền bị chúng nó nấu đến ăn. Cũng đúng. Cũng chính là môn chủ đại nhân dạng này tuyệt thế thiên tài mới làm được loại sự tình này. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, chấn nhiếp quần hùng, đem thành nữ đều cứ thế mà cướp đi. Tức giận đến đám kia yêu quái giơ chân. Nghe nói môn chủ đại nhân đã là tông sư, thực lực không thể coi thường. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn. Nghe nói môn chủ giống như chúng ta, mới là sinh viên đại học năm nhất, hiện tại liền vung chúng ta mấy con phố, sắp thành làm trung tâm học sinh, bằng không người ta là môn chủ, mà chúng ta là chân chạy đây. Không ít Bình Thiên Môn thành viên đều là vô cùng sùng bái nhìn lấy. Hạ Bình, bọn họ thế nhưng là nghe qua Hạ Bình vô số sự tích. Chọn tới 100 cái xã đoàn. Diệt sát phỉ đồ cường đạo, chém giết yêu tộc thiên kiêu, áp đảo hạch tâm học sinh, thành là thiên tài chiến quan đinh quân, hiện tại càng là tại thiên yêu chiến trường đại phát thần uy. Tù binh mấy cái yêu tộc thiên tài làm chiến sủng, danh tiếng chính thịnh, được vinh dự tương lai vô địch vương gia, chỉ cần không chết, liền nhất định là sừng sững tại nhân loại đỉnh phong đại nhân vật. Đủ loại truyền thuyết đều để bọn hắn đối Hạ Bình khăng khăng một mực, vô cùng sùng bái. Ngươi đã là vũ sư cảnh. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác được Phùng Hòa Đường trên thân võ đạo tu vi có đột nhiên tăng mạnh, cùng số tháng trước không giống nhau, đã tấn thăng đến vũ sư cảnh. Hắn cẩn thận tính toán, đi vào Viêm Hoàng Đại học đều không khác mấy quá khứ thời gian một năm. Mà đạt được tiến bộ cũng không chỉ là chính mình, những học sinh khác võ đạo tu vi cũng có cực tiến bộ lớn. Hắc hắc, may mắn, cùng đại ca đó cũng là không so được. Phùng Hòa Đường một mặt khiêm tốn, nhưng là trên mặt đó là không che giấu được đắc ý. Vẻn vẹn thời gian một năm, hắn liền từ võ giả tam trọng thiên tấn thăng đến vũ sư cảnh. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, đều là phượng mao lân giác y hệt. Đương nhiên cùng Hạ Bình tên biến thái này là không cách nào so sánh được. nhưng là so với những học sinh khác, cũng không biết nhanh bao nhiêu. Trên thực tế, hắn tiến bộ thần tốc, cũng cùng Bình Thiên Môn có lớn lao quan hệ, bởi vì Bình Thiên Môn tổ kiến, dần dần trở thành Viêm Hoàng Đại học siêu cấp xã đoàn. Cường giả như mây, khắp nơi kéo bè kết phái, thành quần kết đội, cướp bóc tư nguyên, khi hành phách thị, kết quả Bình Thiên Môn thế lực phát triển được càng ngày càng lớn mạnh, lấy được đến vô số chỗ tốt. Dù cho có người muốn chèn ép Bình Thiên Môn, nhưng nhìn đến Hạ Bình danh tiếng quá thịnh, hiện tại càng là tấn thăng đến tông sư cảnh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Viêm Hoàng Đại học hạch tâm học sinh. Không ít người đều kềm chế dục dịch tâm lý, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Bình Thiên Môn cái quái vật này tổ chức không ngừng phát triển. Mà thân là Bình Thiên Môn nhân vật số 2, Phùng Hòa Đường tự nhiên cũng lấy được đến vô số chỗ tốt. Đầu tiên cũng là tài nguyên tu luyện, cũng không biết đạt được bao nhiêu, so từ gia tộc mình đạt được còn nhiều. Lại thêm hắn vương cấp công pháp tham ăn tâm kinh, thân thể cũng là dựa vào tư nguyên trồng chất, tài năng tu hành vô thượng công pháp, ăn cái gì càng chân quý, như vậy tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Bởi vậy hắn võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến vũ sư nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, đến thị sát Bình Thiên Môn, thế mà đều mang cô nàng tới, môn chủ thật sự là tốt lớn kiêu ngạo a. Một đạo vũ mị âm thanh vang lên đến, truyền đến Hạ Bình trong lỗ tai. Hạ Bình lập tức nhìn sang, lúc này liền thấy nói chuyện là cả người tư thế huyền chuyển nữ nhân. Có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, một đôi linh động mắt to, giống như biết nói chuyện, điện lực 10 phần, hơi nhìn lên một cái, bất kỳ nam nhân nào đều cảm thấy mình phảng phất rơi vào bể tình. Vô pháp tự kềm chế, nàng dáng người uyển chuyển, một cặp chân dài thẳng tắp, vòng eo tinh tế, dịu dàng một nắm, phảng phất là tỷ lệ vàng phác họa mà thành, là thượng đế chăm chú kiệt tác, mỗi một tấc đều là vô cùng hoàn mỹ, vừa đúng, khiến cho người tâm thần thanh thản, tóc dài như là thác nước rủ xuống đến, vừa vặn che lại tu nghiêu bứ cu. Thân thể bên trên tán phát ra vô cùng mị lực, diễm quang tứ xạ, nàng đứng tại chỗ, liền sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Không ai có thể coi nhẹ, không hề nghi ngờ, đây là một vị đại mỹ nữ, như là từ truyền hình đi tới nữ minh tinh, Thỏ Linh Lung cũng là nhịn không được trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cũng cảm nhận được nữ tử này không tầm thường, là có thể cùng mình địch nổi nhân loại tuyệt thế mỹ nữ. Dạng này khí chất xuất chúng, như là nữ thần, Tô Cơ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn nhìn ra nữ nhân này thình lình chính là Tô Cơ. Mà bên người nàng cũng đứng đấy một đám oanh oanh yên yến, phảng phất nữ thần tượng đoàn thể. Chung quanh không thiếu nam học sinh đều là ái mộ nhìn lấy các nàng, phảng phất phen cuồng. Phùng Hòa Đường, những này cô nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Phùng Hòa Đường lập tức nói, đại ca, các nàng đã gia nhập Bình Thiên Môn. Hiện tại Tô Tiểu Thư đã là chúng ta Bình Thiên Môn nhân vật số 3. Là phó môn chủ một dạng tồn tại. Trên thực tế, cũng là nhờ có Tô Tiểu Thư hỗ trợ, chúng ta Bình Thiên Môn mới phát triển nhanh như vậy. Như mặt trời giữa trưa, hắn giới thiệu Tô Cơ vì Bình Thiên Môn làm ra cống hiến. Rất tốt, về sau cố gắng nhiều hơn, thường xuyên tăng ca, vì Bình Thiên Môn làm ra cống hiến, về sau luôn có ngươi ngày nổi danh. Hạ Bình giống như đại lão bản, đối ưu tú nhân viên cho ca ngợi, mở ngân phiếu khống, ai muốn cho ngươi thường xuyên tăng ca. Nghe nói như thế, Tô Cơ tức giận nói ra, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy cái này khốn nạn. Gia hỏa này ngược lại tốt, rõ ràng liền chưa từng tới mấy lần Bình Thiên Môn, chỉ là lãnh tụ tinh thần. Hiện tại thế mà liền bày ra Bình Thiên Môn lão bản phái đoàn. đem bọn hắn toàn bộ xem như là làm thuê, còn muốn để bọn hắn thường xuyên không ràng buộc tăng ca. Đơn giản vô sỉ tới cực điểm, đều không thành lão bản đâu. Liền nghĩ làm sao bóc lột người, thật thành lão bản, gia hỏa này tuyệt đối là đem người nghiền ép đến chết loại kia. Hơn nữa còn không trả tiền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,